Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, thẩm vấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cùng Tưởng Sơn ngồi thang máy đến dưới đất 3 tầng lúc. Ở cửa thang máy, Ninh Giang đã cùng ở nơi đó. Nhìn hắn diễn cảm, hiển nhiên sự việc không có đơn giản như vậy. Vừa hướng trước khu công cộng đi tới, Tưởng Sơn một bên đã mở miệng hỏi nổi lên chuyện nguyên do. Ninh Giang đầu đuôi gốc ngọn đi sự việc nói tường tận một lần. Dĩ nhiên đây là hắn hiểu nội dung, cụ thể chi tiết tình huống, cần muốn tận mặt hỏi xấu tử. Cùng với vậy hai cái bị trói tới, ở điểm giao dịch bên trong khách sạn tạo thứ người đàn ông. Dưới đất trong không gian khu công cộng bên trong, Khinh Nhiêu Đồng Hoa yên lặng đứng ở đó, nhìn trước mặt hai cái cả người trần trụi người đàn ông bị treo trên không trung, không ngừng giãy giụa trò hề, mà xấu tử đang ở một bên lớn tiếng gào thét, hỏi thăm hết thảy liên quan tới bọn họ như thế nào cây súng rơi dẫn đường điểm giao dịch khách sạn. Tin tức, cùng với bọn họ ở bên trong khách sạn, phải chăng đang hút thực du phẩm. Phùng Kiệt một bên cầm một cây bóng chày bồng, nhìn người đàn ông mơ mơ màng màng dáng vẻ, tức giận dùng sức gõ hắn bụng. Người đàn ông bụng còn chưa tiêu hóa cặn bã, không ngừng phún ra ngoài, hôi thối xông vào mũi. Bốn người thấy Tưởng Sơn đến, làm trước đi tới, cung kính mở miệng gọi nói: "Tam ca, đây là địa vị thể hiện, cũng là lực lượng thống trị, càng làm cho bọn họ sống sót, cho cùng bọn họ năng lực bỏ ra." Xấu tử, nói tường tận nói tình huống gì đi. Tưởng Sơn móc túi ra xì gà, một bên Khinh Nghiêu đã tay mắt lanh lẹ đi lên trước, đốt cái bật lửa, giúp mình lão đại đốt. Xấu tử gật đầu một cái, theo Tưởng Sơn tầm mắt, nhìn về phía treo hai cái người đàn ông, trên hai người đều mang một ít vết thương và máu tươi, hiển nhiên là đang đánh cận chiến đồng phục trong bị thương. Hơn nữa ở sau này tra hỏi trong, cũng bị bọn họ đả thương duyên cớ. Bất quá hắn không có một chút quan tâm, nhìn hai cái dường như ngất đi người, bắt đầu giải thích buổi trưa phát sinh hết thảy, đặc biệt cặn kẽ, thậm chí liền giám đốc khách sạn và cái đó bị kéo vào phòng nữ phục vụ viên. Vậy đi qua hắn và đội viên hỏi, đem nàng rõ ràng thấy hết thảy, hồi báo cho Tưởng Sơn. Thật ra thì xấu tử bây giờ vô cùng khẩn trương, bởi vì cái này hai người là như thế nào mang theo súng ống tiến vào chuyện của khách sạn thực. Theo Vô Tận Thành canh phòng phòng vệ có liên quan, mà đây đoạn thời gian, bởi vì là tiểu đội thứ nhất chiến sĩ thay phiên trước đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Bên trong thành đại đa số phòng vệ cũng giao chi tiền cho mình thứ hai tiểu đội. Mà thật là đúng dịp là cái này hai cái người đàn ông mới vào ở khách sạn 2 ngày thời gian. Đúng lúc là thứ hai tiểu đội trông chừng khách sạn thang máy thời khắc. Như vậy sơ sót, hắn là rất khó nhảy ra. Duy nhất biện pháp, chỉ có thể lấy công chuộc tội, đem sự việc tra rõ, lấy ra lười biếng canh phòng. Thậm chí xấu nhất ý tưởng là bị người mua thông hoặc là thu hối lộ chiến sĩ. Đây không phải là thường mấu chốt, còn có chính là cái này hai người ở bên trong khách sạn dường như hút tương tự du vật phẩm. Cái điểm này vậy có thể bắt được, cũng coi là đem đền bù qua một chút. Tam ca, cụ thể chính là như vậy, ta hiểu tình huống, còn có bên trong khách sạn tiếp xúc qua hai người phục vụ viên cũng điều tra qua. Ta cũng an bài người bên dưới điều tra gần đây đoạn này thời gian trông chừng cửa khách sạn đội viên. Mặc dù ta tin tưởng dưới tay mình sẽ không làm như vậy phản bội điểm giao dịch sự việc, nhưng là thành tựu bọn họ đội trưởng, ta sẽ gánh nổi làm lỗi trách nhiệm. Tưởng Sơn nhìn trước mặt nghiêm túc xấu tử, hắn tựa như ở chịu đòn nhận tội vậy. Quả thật hắn ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Vô Tận Thành và điểm giao dịch tầm quan trọng tại tất cả điểm giao dịch nhân viên nội bộ trong là không thể nghi ngờ, mà bây giờ cái này thùng sắt lại xuất hiện một tia khe hở. Đây là bọn họ không cho phép, lại là thủ lĩnh bọn họ Tưởng Sơn không thể dễ dàng tha thứ. Gật đầu một cái, Tưởng Sơn trên mặt thần sắc lộ ra thấy rõ, không hề hiền hòa, nhíu chân mày, cộng thêm lãnh khốc diễn cảm, một cổ lực áp bách tại không gian bên trong cuồn cuộn. Xấu tử cả người cúi đầu, hô hấp bộc phát khó khăn, thậm chí liền một bên Khinh Nghiêu Ninh Giang các người, cũng cảm nhận được loại này cảm giác bị đè nén, bầu không khí có chút ngưng trệ một cái. Mọi người cũng giống như đang đợi người đàn ông này uy thế. Đem bọn họ đánh thức, ta muốn đích thân hỏi một chút. Chẳng qua là Tưởng Sơn lạnh nhạt một câu nói, để cho đè nén bầu không khí ngay tức thì biến mất. Người ở chỗ này cũng khạc ra một hơi, mà xấu tử cảm thụ sâu nhất, sau lưng mồ hôi lạnh, để cho hắn thiếp thân quần áo đều đã ướt đẫm. Xấu tử lấy lại tinh thần. Hắn rất lâu không cảm thụ qua loại áp lực này, loại này để cho người nghẹt thở vậy đại khủng bố. Thủ lãnh, không tự chủ, gọi vậy từ gần gũi tam ca, một cách tự nhiên biến thành thủ lãnh. Hắn gọi lên Phùng Kiệt, từ một bên đã sớm chuẩn bị xong thùng nước chỗ, lấy một chậu nước, trực tiếp hướng về phía hai cái treo người đàn ông nhào tới. Bóp! Nước chảy dồn dập trực tiếp xếp hạng trên mặt của hai người và ngực. Cái này 12 tháng nước lạnh, thật không phải là đùa. Hai người bị ngay tức thì đánh thức. Tiếng thét chói tai, tiếng rên rỉ này thay nhau vang lên. Dị thường ồn ào, CMN, cho ta an tĩnh lại. Không muốn chết liền cho ta đàng hoàng một chút. Nhưng là hai cái người đàn ông, hiển nhiên không có quan tâm xấu tử lời nói. Thét chói tai và kịch liệt vùng vẫy, đi đôi với quái dị co quắp, để cho hắn hơn nữa căm tức, trực tiếp nắm lên một bên bóng chày bổng, hắn bắt đầu dùng sức quất trước mắt hai cái người đàn ông. Bóng chày bổng quất thân thể con người nặng nề tiếng vang, cùng với xương gãy lìa vậy giòn vang, tiếp liền không ngừng, mà hai cái người đàn ông tiếng gào thét, tiếng cầu xin tha thứ. Vậy bắt đầu xuất hiện, tình cảnh trong chốc lát đặc biệt hỗn loạn, cái này làm cho tâm tình không kiên nhẫn Tưởng Sơn hơn nữa phiền não. Khinh Nghiêu đã sớm có mắt sức lực dọn tới nghỉ ngơi khu một cái một người ghế salon. Cung kính đặt ở hắn sau lưng, Tưởng Sơn vậy không bất kỳ bày tỏ gì, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, xấu tử bởi vì hai người trước mắt không phối hợp. Thủ hạ nặng nhẹ hơn nữa không để ý, trong đó có cái gào thét và vùng vẫy lợi hại nhất người đàn ông. Bị hắn lần lượt đập, trong miệng thậm chí phun ra máu tươi, mà một bên Ninh Giang, dường như vậy phát hiện tình huống, tiến lên ngăn lại, đừng đánh, thằng nhóc này nhìn dáng dấp đã hút du phẩm, sinh ra ảo giác, ngươi đánh như thế nào đều vô dụng, một cái khác coi như thanh tỉnh. Trước từ hắn bắt tay đi, ở nơi này dạng đánh xuống, đến lúc đó hai người bị ngươi đánh chết, gì cũng không hỏi đi ra. Xấu tử trên mặt cũng đổ mồ hôi, không biết là áp lực, vẫn là bởi vì liên tục quơ gậy, để cho hắn ở mùa đông bây giờ, toát ra đại hãn. Tưởng Sơn hút xì gà, hắn nhìn hỗn loạn tình cảnh. Có thể cảm giác được muốn từ nơi này trong miệng hai người hỏi ra một ít thứ. Có lẽ không khó, nhưng là không thể nhanh như vậy tốc. Hai người hiển nhiên uống lẻ loi say mềm, đi đôi với hút ăn thứ gì. Cho người rõ ràng không quá bình thường cảm giác, kẹp xì gà tay phải ngón tay, gật một cái chán. Hắn mở miệng nói, Khinh Nghiêu, an bài tiểu đội thứ nhất đội viên. Đón lấy bên trong thành thứ hai tiểu đội vọng gác ban lần. Phùng Kiệt, đem thứ hai tiểu đội ở tuần lễ này bên trong. Trực khách sạn thang máy đội viên. Cho ta cũng tìm tới đây. Từng tái kiểm tra. Đặc biệt là cái này hai tên lên lầu thời điểm. Ai thẩm tra bọn họ. Cho ta hỏi rõ. Mặt trời kia nước và định thần hoàn đút cho bọn họ. Ta muốn ở trước cơm tối. Rõ ràng đúng chuyện này quá trình. Còn có bọn họ rốt cuộc hút ăn thứ gì. ta không cho phép ta trong thành phố có người dùng loại này tương tự du vật phẩm giết hại loài người ở trong mạt thế vốn là yếu ớt ý chí. Tưởng Sơn vừa dứt lời, liền ngay tức thì đứng lên, không có phản ứng người bất kỳ, chẳng qua là nhìn Ninh Giang mang Hạ Hạ Ba, sau đó xoay người rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-si-sit-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.